cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 829. Sắc mặt Tư Vũ Chiến lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, anh ta bỗng nhiên đứng lên, gần như là điên cuồng hướng về phía thẩm phán gầm thét, thẩm phán, hai người kia đều là lừa đảo, lời mà bọn họ nói đều là giả, không thể tin, không thể tin tưởng bọn họ, thẩm phán uy nghiêm nói. Bị cáo, xin giữ vững tỉnh táo. Luật sư của Tư Vũ Chiến lúc này cũng lập tức vội vàng đi ra phía trước đè anh ta xuống. Cậu Tư, xin cậu nhất định phải tỉnh táo, như thế này rất dễ khiến cho thẩm phán sinh ra ấn tượng xấu đối với cậu. Lúc này mặt của Tư Vũ Chiến đều trắng bệch cả da, nếu như người tài xế kia nói ra toàn bộ chuyện năm đó, cho dù thẩm phán có ấn tượng tốt với anh ta đi nữa thì chỉ sợ cũng là uổng công. Một vụ tai nạn giao thông, ba mạng người, anh lấy cái gì để nói rõ ràng? Ở thời điểm này công tố viên trình chứng cứ thu thập được lên. Bây giờ chúng tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh, vụ án tai nạn giao thông xảy ra dẫn đến ba người tử vong tại chỗ vào 5 năm trước ở thành phố Ninh Lâm kia, là do Tư Vũ Chiến sai khiến. Tư Vũ Chiến lại một lần nữa nhảy dựng lên, một mặt hoảng sợ. Khốn kiếp, đồ con rùa rụt cổ, mày nói hưu nói vượn, mày nói hưu nói vượn. Thẩm phán lập tức liền bị thái độ của Tư Vũ Chiến chọc giận, ông ta dùng sức gõ cái búa thẩm phán. Bị cáo, bây giờ anh ngay lập tức bình tĩnh lại một chút, nếu như anh không tỉnh táo lại, vậy tiếp theo cũng không cần ra tòa nữa. Cảnh sát tòa án lập tức mang Tư Vũ Chiến đang không kiềm chế được nỗi lòng từ tòa án ra ngoài. Một bên Tư Vũ Chiến bị kéo lấy đi ra ngoài, một bên giận không kìm được hướng về phía Tô Duy Nam bên kia lớn tiếng chửi mảng. Tô Duy Nam, mày là cái đồ khốn khiếp, tại sao mày còn chưa chết? Tại sao mày còn sống? Mày đáng chết, mày đã sớm đáng chết, 5 năm trước mày đã đáng chết. Thẩm phán có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương của mình. Công tố viên, hãy để nhân chứng của anh tiếp tục trần thuật. Được thôi, cảm ơn thẩm phán. Sau đó trong lúc trần thuật, tài xế xe container thừa nhận ngay tại chỗ, mục tiêu của vụ tai nạn giao thông lúc trước chính là Tô Duy Nam. Ông ta lúc trước mắc bệnh ung thư, cần một số tiền lớn chữa bệnh, lại thêm việc ông A là trụ cột trong nhà, nếu như ông ta ngã xuống, cả nhà cũng lập tức sụp đổ. Tại thời điểm ông ta cùng đường tuyệt lộ thì gặp phải Tư Vũ Chiến, đồng thời Tư Vũ Chiến hứa hẹn cho ông ta một khoản tiền lớn. Mà Tư Vũ Chiến để ông ta đi làm một việc chính là ngụy tạo ra một vụ tai nạn giao thông. Thế nhưng ông ta không thể ngờ tới vậy mà lại phát sinh thảm án 4 xe đụng nhau liên tiếp. Lệ Bảo Ngọc từ trong xe bay ra, bỏ mình tại chỗ. Mẹ của Tô Duy Nam cũng ngay bỏ mình, bản thân Tô Duy Nam thì bị thương nặng. Càng làm cho ông ta không thể nào tiếp nhận được chính là, lúc ấy vợ của ông ta cũng đang ngồi ở ghế lái phụ, bởi vì kinh hãi quá độ mà tháo dây an toàn ra, tại thời điểm xung đột nhau lập tức bay thẳng ra ngoài bỏ mình ngay tại chỗ. Một vụ tai nạn xe cộ, ba mạng người, cứ như vậy mà coi như không tồn tại. Thế nhưng khiến tài xế xe tải không ngờ tới lại là sau vụ tai nạn xe cộ đó, tế bào ung thư của ông ta lại không sinh sôi, ông ta thế mà lại sống tiếp được như kỳ tích, chỉ có điều bởi vì gánh vác lấy ba mạng người, những năm này ông ta luôn luôn sống trong cảm giác áy náy, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng đều có thể nhìn thấy ba người kia thân thể đẫm máu tìm đến ông ta đòi mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.